Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426 cùng nhau tới làm tập thể dục theo đài. Chính là, chúng ta vẫn là chính mình làm chính mình sự tình đi. Hôm nay chúng ta còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Một cái khác nam tử cũng nhịn không được nói. Cứ việc như thế, bọn họ hiện tại nơi nào còn có tâm tư nhiệt thân. Các mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh đám người. Bất quá thực mau lại có người cảm thấy kỳ quái. Người nói đều ở căn cứ. Bọn họ vì cái gì còn mang theo vũ khí? Không sai, tuy rằng ăn mặc vận động phục. Chính là bọn họ vũ khí giống như không rời thân. Đáng tiếc vấn đề này không ai có thể đủ trả lời hắn. Tiến chàng lúc sau, này động tác nhất trí nhìn bọn họ ánh mắt. Cảm giác bọn họ giống như là cái gì lãnh đạo ra tới tuần tra giống nhau. Bạch Tiểu Khê cả người nào không dễ chịu. Vốn là tinh thần mẫn cảm Bạch Linh càng là không cần phải nói. Chính là nàng có thể trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Mặc kệ bọn họ, chúng ta làm chính mình sự tình đi. Ngược lại đối với Bạch Tiểu Khê nói, ngươi nếu là muốn chạy vài vòng liền đi thôi. Tính toán hạ ngươi hiện tại toàn lực chạy vội tốc độ, về sau trong lòng có cái đế. Bất quá tại đây phía trước, ôm hạ viên thịt tròn. Ta đang có ý này, Bạch Tiểu Khê sáng lạn cười. Bà ngoại, tới viên thịt tròn trước cho ta. Các ngươi còn có nhiệm vụ đâu? Mà Lý Gia Minh nghe nói, vội nói đến, nếu không chờ hạ ta và ngươi cùng nhau chạy đi. Không, anh Gia Minh, ngươi muốn ngốc tại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau làm thể dục buổi sáng. Bạch Linh nhẹ giọng nói. Nghe thấy câu nói sau Lý Gia Minh sửng sốt, đảo mắt liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê cười đến có chút gian trá nhìn chính mình. Hướng tới Bạch Linh kiến nghị đến, tỷ, chờ hạ liền từ anh Gia Minh bắt đầu đi. Bạch Linh gật đầu, ngay sau đó nói, lại đây đi. Lý Gia Minh trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng nhìn đến Bạch Linh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Không dám nhiều lời, chạy nhanh qua đi, nhìn thấy bọn họ đều nhìn chính mình thời điểm. Bạch Linh lúc này mới chậm rãi giống như thái cực giống nhau thả chậm, động tác. Đem kia một bộ tập thể dục theo đài đối với bọn họ làm một lần. Vừa làm thời điểm còn giảng giải hạ, Lý Chính Hạo cùng Lý Gia Minh đám người nhìn nhau mắt. Không biết Bạch Linh ở bán cái gì cái nút. Nhưng vẫn là học nàng động tác làm lên. Một màn này xem đám kia nhiệt thân tháo hán tử các trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười. Đây là bọn họ thể dục buổi sáng. Mẹ nó quả thực chính là học sinh tiểu học tập thể dục theo đài A. Ta sát, còn làm được như vậy chậm. Xác định bọn họ đều là cao cường dị năng giả. Hơn nữa đầu không bệnh, cảm giác được này nhóm người nóng rát tầm mắt, Lý Gia Minh cùng Lý Chính Hạo đều nhịn không được mặt đỏ ngượng ngùng lên. Nhưng là nhìn đến Bạch Linh như cũ vẻ mặt nghiêm túc, lại còn có đem cái này động tác lặp lại 3 lần. Nhớ kỹ, Bạch Linh xoay người nhìn mấy người nói, ngạch, đơn giản như vậy động tác. Kỳ thật là một lần chúng ta liền nhớ rõ, Lý Gia Minh có chút dở khóc dở cười, thật sự có điểm mất mặt cảm giác, ngại với Bạch Linh mặt mũi, khó mà nói a. Cuối cùng Minh Bạch vừa mới Bạch Tiểu Khê kia tràn ngập thâm ý cười. Kia anh Gia Minh, ngươi làm một lần, Bạch Linh nói xoay người, khoảng cách Lý Gia Minh 1 thước rất xa. Đơn giản lấy ra thiên thần kiếm mani, hảo đi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc chút. Bạch Linh rất là nghiêm túc nói. Nhìn thấy Bạch Linh nhìn chằm chằm chính mình nhíu mày. Lý Gia Minh vội thân hình chấn động, gầy nhưng rắn chắc Trấn Hưng. Thập phần nghiêm túc lặp lại, Bạch Linh giáo tập thể dục theo đài. Liên ở hắn làm cái thứ nhất động tác thời điểm, bạch bạch vài cái, Bạch Linh trong tay vỏ kiếm không chút do dự hướng tới hắn thân hình tứ chi cập thân hình đánh lại. Đây, điều chỉnh góc độ, Lý Gia Minh chỉ cảm thấy chính mình vốn nên linh hoạt tứ chi đột nhiên cứng đờ vô cùng. Hết chương.